Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Kình bạo thẩm vấn. Tiểu trấn cục cảnh sát rất đơn sơ, hết thảy rải rác mấy cái gian phòng, một gian là phòng khách, một gian văn phòng, một gian câu lưu thất, một gian vật chứng thất, một gian an toàn phòng. An toàn phòng là Châu Phi nhiều cái quốc gia cục cảnh sát đặc sắc phân phối. Thường thường là xa xôi địa khu hoặc là hỗn loạn địa phương cục cảnh sát mới có. Là bảo vệ cảnh sát địa phương. Bên trong đồ ăn uống nước dồi dào. Khai thác chống đạn phòng sấm phòng cháy thiết kế. Có vệ tinh tín hiệu báo cảnh trang bị. Đám cảnh sát gặp được công kích không cách nào chống cự thời điểm. Có thể đi vào tránh né. Thật có hung hãn đạo tặc sẽ công kích cục cảnh sát. Nam Phi cơ hồ hàng năm đều phát sinh cùng loại chuyện. Trong đó khoa trương nhất một lần là một cái biên cảnh cục cảnh sát phá được cùng một chỗ liên. Quan độc đại án, thu được đại lượng tiền mặt cùng đại tông độc phẩm. Sau đó nơi đó bang phái cùng lính đánh thuê tổ chức đối cục cảnh sát triển khai công kích. Việc này lúc ấy tại Nam Phi náo rất lợi hại. Còn tốt Nam Phi quân đội thực lực cường hãn. Thái độ cường ngạnh áp dụng vượt cảnh bắt đối phạm tội nhóm người triển khai trả thù. Nếu không hiện tại Nam Phi biên cảnh địa khu cục cảnh sát hẳn là không người dám đi. Dương Thúc bảo đi thăm một cái cục cảnh sát. Sau đó chờ được thi mang Izon luật sư. Hắn là lâm thời thuê mướn luật sư. Dù sao bình thường công việc của hắn động nơi trốn không tại Nam Phi. Nhìn thấy luật sư về sau. Benson cảnh sát biểu lộ lập tức sụp đổ. Hắn đem luật sư mang vào câu lưu thất sau liền nhanh chóng thất hồn lạc phách. Hắn vịn vách tường đi trở về văn phòng sau thì thào nói ra. Ta xong đời, ta xong đời, ta không nên trêu chọc bộ ngoại giao quan võ. Ta làm chuyện ngu xuẩn. Dương Thúc bảo tỉnh táo nói ra. Ngươi làm một kiện rất chính xác chuyện. Tương lai bất luận cái gì một ngày ngươi đều hội cảm tạ mình vào hôm nay dũng khí. Tin tưởng ta, xong đời là cái kia quan võ mà không phải ngươi. Benson cảnh sát thảm đạm cười một tiếng. Đừng an ủi ta, vô dụng, Dương, chúng ta đều xong đời. Ta nói với ngươi chúng ta không xong đời. Luật sư tới, chờ bọn hắn bàn bạc kết thúc ngươi lập tức thẩm vấn thi mang Izon. Ta sẽ để cho hắn nhận tội. Đến lúc đó ngươi chính là một tên phá được bộ ngoại giao quan võ không làm tròn trách nhiệm cùng đa. Phương diện phạm pháp thiết diện cảnh sát. Ha ha, ngươi nếu là thật có thể làm được điểm ấy. Ta nhận ngươi làm đại ca. Có thể, ngươi nhận ta làm đại ca. Ta dạy cho ngươi đến lập công. Luật sư rất mau ra tới. Hắn lại mặt mũi tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn biết thi mang Izon thân phận, biết việc này làm rất dễ. Bộ ngoại giao chú ngoại quan võ thế nhưng là đại thân phận. Đây là quốc gia cho chú ngoại đại sứ phân phối quân sự trợ thủ. Là chân chính thực quyền nhân vật hung ác, thường thường quân hàm rất cao. Thi mang Izon chính là một tên thượng tá, chú ngoại quan võ là một tên cảnh sát trẻ, còn không phải dễ dàng. Hắn muốn đùa nghịch uy phong, Dương Thúc bảo không cho hắn thời gian, trực tiếp mang theo Benson cảnh sát tiến phòng thẩm vấn. Luật sư cười lạnh một tiếng cũng đi theo vào, bởi vì thiệp án nhân thân phận đặc thù. Luật sư có thể thẩm vấn hiện trường, nhưng chỉ có thể dự thính không thể lên tiếng. Đương nhiên nếu như thẩm vấn quá trình nếu có vấn đề, hắn có thể tiến hành chống án. Dương Thúc bảo đưa cho thi mang Izon một chén nước. Sau đó thấp giọng nói với Benson. Đợi đến hắn uống xong nước sau ngươi liền bắt đầu thẩm vấn hắn. Dựa theo bình thường trình tự tiến hành. Tin tưởng ta, thi mang Izon một đường bôn ba đi vào bảo hộ khu. Lại cùng Dương Thúc bảo xung đột qua một đoạn thời gian. Lúc này xác thực khát nước. Hắn được đến thanh thủy sau liền uống vào. Về phần nước có vấn đề, hắn không sợ, bên người có luật sư, chính hắn là thượng tá quan võ, sau đó sẽ sợ một tên cảnh sát trẻ đưa tới nước có vấn đề. Thì mang y uống xong nước sau thậm chí còn có tâm tư lại muốn một ly. Benson cảnh sát lúc này thật sự là cùng cái thái kê đồng dạng. Thật lại đưa cho hắn một ly. Dương Thúc bảo thi triển mê hồn thuật. Nhắc nhở hắn nói nên làm chuyện chính. Benson cảnh sát cười khổ một tiếng. Hoàn toàn không ôm hy vọng thông lệ hỏi một câu. Thi mang y rôn tiên sinh. Ngài lần này cầm súng xâm nhập bảo hộ khu là vì cái gì chuyện? Thi mang John có chút thất thần. Hắn nghe được đáp án vô ý thức nói ra ý tưởng chân thật. Ta muốn giết chết một đầu chăn. Con mãng xà này làm hại nhi tử ta biến thành bệnh tâm thần. Ta nhất định phải giết nó. Ta còn muốn giết người. Lại có người thu dưỡng con rắn này mà không phải giết nó. Ta muốn cùng một chỗ giết cái này hỗn đản. Đối mặt đáp án này, Benson cảnh sát sợ ngây người. Hắn ngây ngần cả người trọn vẹn 3-4 giây. Này đáp án quá kinh bạo. Luật sư cũng sợ ngây người. Đây coi là chuyện gì? Dương Thúc bảo đá Benson một cước. Hắn cấp tốc kịp phản ứng lập tức lại hỏi. Này làm sao biết là con mãng xà này dẫn đến con của ngươi biến thành bệnh tâm thần? Khẳng định là nó là ta đưa cho ta ở ba. Ta phạm vào sai lầm lớn. Ta không nên vì thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà tặng hắn một đầu đại mãng xà. Phải biết lúc ấy con rắn này liền có 20 thước anh a. Ta cần tin tưởng ngựa khảo lạp. Dạng này rắn là tai họa. Ngươi tặng hắn rắn. Ngươi từ nơi nào được đến con rắn này? Ngươi thế nào đưa cho hắn? Benson cảnh sát lại hỏi, ta theo Indonesia một cái bắt xà nhân gia tộc được đến. Ta phái người bắt đi bọn hắn tộc nhân uy hiếp bọn hắn đi tìm tới dạng này một đầu đại xà. Sau đó thông qua bí mật quan hệ đưa nó vụng trộm đưa vào trong nước. Luật sư miệng há lão đại, hắn nhịn không được bóp chính mình một phen. Đây hết thảy quá mộng ảo. Hắn hành nghề 20 mấy năm cái gì tràng diện chưa thấy qua. Tràng diện này là thật không có gặp qua. Đến nơi này Benson cảnh sát con mắt đều sáng lên. Người vận dụng tư nhân quan hệ đưa nó đưa vào trong nước. Đây là buôn lậu hành động đúng không? Không, đây coi là cái gì buôn lậu hành động. Ta có quyền lực như vậy. Ta có thể làm như thế. Ta đương nhiên có thể. Vậy ngươi trừ buôn lậu chăn còn buôn lậu qua cái gì? Đồng hồ, hoàng kim, kim cương, tổ yến, vây cá, phỉ thúy, xe đạp, ô tô, thi măng dồn liên tiếp bộc đi ra 10 mấy loại thương phẩm. Tất cả đều là quý giá thương phẩm, giá trị to lớn, Benson cảnh sát lại là kích động lại là sợ hãi. Vụ án này quá kinh bạo. Tay hắn đều run rẩy lên, chữ viết rất viết ngoáy, bất quá này không sao, bởi vì hắn mở máy quay phim, đây hết thảy đều bị quay xuống. Benson cảnh sát tiếp lấy tiến sát từng bước, hắn toàn bộ nhặt mẫn cảm chủ đề hỏi, liên quan đến nhận hối lộ đốt lót, lấy quyền mưu tư có nhiều vấn đề, thậm chí thi mang y John còn khai báo hắn lợi dụng chức quyền ép buộc nữ thuộc hạ vì chính mình. Cung cấp sao sao sao chuyện, luật sư tức giận, không để ý quy định nhịn không được nói ra. Ngậm miệng đi, cảnh sát, còn lại chuyện chúng ta không thể biết. Chúng ta đều là tiểu nhân vật a. Vụ án tính chất vô cùng ác liệt, liên quan đến phạm vi rất rộng. Luật sư một cảnh cáo Benson cảnh sát quả quyết không hỏi. Luật sư nói đúng, bọn hắn là tiểu nhân vật. Hỏi lại xuống dưới sợ rằng sẽ bị người diệt khẩu. Khô nuốt nước miếng một cái. Hắn buông xuống trung tính bút nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Sững sờ nhìn xem hắn. Dương Thúc Bảo hỏi. Ngươi nhìn cái gì? Đại ca. Thẩm vấn kết thúc. Benson cảnh sát lập tức nhường thi mang y John ký tên. Sau đó luật sư ký tên. Thẩm vấn hoàn toàn hợp quy. Luật sư không còn gì để nói. Thành thành thật thật ký tên. Ngay lập tức, Benson cảnh sát đem thu hình lại phát hướng cục cảnh sát. sau đó cho cục trưởng gọi điện thoại báo cáo tình huống. Trưởng cục cảnh sát ngay tại khoan thai thưởng thức trà. Tiếp vào Benson cảnh sát điện thoại sau hắn còn tại cười. Ta đều quên đội chúng ta ngũ còn có ngươi dạng này một tên. Ngươi tại nông thôn thế nào? Benson cảnh sát không để ý tới đáp lại hắn trêu chọc. Thêm mắm thêm muối đem vụ án nói ra. Trưởng cục cảnh sát nói ra. Đừng nói ngốc nói. Ngày cá tháng tư đã kết thúc rất nhiều ngày. Có nhân hỏa nhanh gõ cửa. Mấy phút sau trưởng cục cảnh sát đánh về điện thoại thời điểm thanh âm là run rẩy. Người này tạp chủng làm sao làm được? Ông trời của ta, quá nổ tung, xem trọng tên hỗn đàn kia. Cục tư pháp, địa khu kiểm tra sở, địa khu quân quản cục các lão đại lập tức sẽ đi ngươi nơi đó. Ta cũng lập tức đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.